Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 169, ta muốn khiêu chiến ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng bất khuất kiên cường trầm mặc, các người chơi cũng không nói chuyện riêng, đều yên tĩnh chờ đợi Hùng ca. Minh ca, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận khiêu chiến của ta, đánh với ta một trận. Hùng bất khuất kiên cường nhàn nhạt mở miệng, mang theo một loại chờ mong. Người chơi khác đều ngây ngẩn cả người. Đậu xanh rau muống, cơ hội tốt như vậy, trước tiên hóa nó hắn trước tiên phải xin 8 vạn 10 vạn điểm cống hiến, như vậy hắn không cảm thấy thơm sao? Hoặc là xin 100 cái danh ngạch người tham gia thử nghiệm lần 2 vào dưới trướng của mình. Một viên trúc cơ đan thượng phẩm, linh khí thượng phẩm, không cần biết là cái nào, đều là vô cùng thơm a. Kết quả. Ngươi lại muốn khiêu chiến Minh ca, ngươi có bị choáng váng đầu óc hay không? Khiêu chiến Minh ca thì được lợi ích thực tế nào? Được, đã ngươi muốn khiêu chiến ta vậy thì ta đáp ứng ngươi. Hạ Nhất Minh gật gật đầu, lập tức ra hiệu cho mọi người xung quanh tản ra. Đậu xanh rau muống, như vậy là đánh luôn rồi. Móa nó, không hổ là Minh ca của ta, không nói những lời dư thừa trực tiếp chiến luôn a, nhanh, lui lại, Hùng ca sắp phát huy. Các ngươi nói xem, ai sẽ thắng đây? Khó mà nói, nhưng mà Hùng ca nói không chừng có cơ hội đây. Đúng vậy a, Hùng ca trước đó so lo với đại yêu luân hải cảnh vậy mà cũng duy trì lâu tới như vậy a, các người chơi thi nhau lui lại, cũng là hiếu kỳ muốn biết kết quả của trận đấu này, không ít người chơi còn mở ra trò đánh cược. Hùng bất khuất kiên cường hít sâu một hơi, chậm rãi bày ra tư thế. Khiêu chiến Minh ca, đây là chuyện kích thích tới cỡ nào a, Hùng bất khuất kiên cường một mực đang âm thầm quan sát Hạ Nhất Minh. NPC này, thực lực tăng lên với tốc độ thật sự là đáng sợ. Dùng NPC của hệ thống để mà giải thích thì dường như cũng rất chi là hợp lý. Nhưng Hùng bất khuất kiên cường một mực cảm thấy có chỗ nào không đúng cho lắm. Hùng bất khuất kiên cường luôn cảm thấy, Hạ Nhất Minh không giống như là một NPC. Giống như một người sống sờ sờ. Là người có máu có thịt có linh hồn thì đúng hơn. Có lẽ ta không thắng được nhưng ta nhất định phải biết ta và ngươi chênh lệch cỡ nào. Hùng bất khuất kiên cường âm thầm nghĩ tới. Bát môn độn giáp, bát môn đều mở, tâm nhãn, Hùng bất khuất kiên cường không nói hai lời, vận chuyển tất cả lực lượng lập tức dẫm chân một cái trực tiếp nhào về phía Hạ Nhất Minh. Gần như là cùng một lúc Hùng bất khuất kiên cường tâm niệm vừa động, độc xà chiến mâu linh khí hạ phẩm lượn vòng mà lên, nhanh chóng bắn về phía Hạ Nhất Minh. Hùng bất khuất kiên cường ở lòng bàn tay trái càng là âm thầm ngưng tụ lực lượng thiên điều. Chuẩn bị giết cho Hạ Nhất Minh trở tay không kịp. Thế, tuy nhiên, Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở trước mặt Hùng bất khuất kiên cường. Cái gì? Hùng bất khuất kiên cường sắc mặt hiện lên vẻ kinh hãi, tâm nhãn mơ hồ đã phát giác được công kích của Hạ Nhất Minh. Tiên hạ thủ vi cường. Hùng bất khuất kiên cường vung tay lên, một kích thiên điểu bay ra. Lại đánh hụt, Hạ Nhất Minh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Hùng bất khuất kiên cường, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ vào sau gáy của Hùng bất khuất kiên cường. Nhất sát, Hùng bất khuất kiên cường giật mình, vội vàng xoay người lại nhanh chóng lui lại. Nhị sát, nhưng phi kiếm minh nguyệt trong tay Hạ Nhất Minh, mũi kiếm đã gác ở trên cổ của Hùng bất khuất kiên cường, nhàn nhạt mở miệng. Nguyệt bộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng bất khuất kiên cường tung người lao lên, trước tiên muốn kéo ra một khoảng cách. Tam sát, thế nhưng là Hạ Nhất Minh lại xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Hùng bất khuất kiên cường, tùy ý đá xuống một cước, Hùng bất khuất kiên cường bị đá bay xuống, vô cùng nặng nề rơi đập vào trên mặt đất. Trong mấy hơi thở ngắn ngủi, Hùng bất khuất kiên cường chấn kinh, chính mình vậy mà đã thua 3 lần. Cái này, chính là thực lực trúc cơ cảnh sao? Ngươi cho rằng là chênh lệch bởi tu vi sao? Được, ta sẽ áp chế tu vi, áp chế cảnh giới tới linh mạch cảnh sơ kỳ. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng. Thế là Hạ Nhất Minh chỉ thi triển lực lượng cấp bậc linh mạch cảnh sơ kỳ, đồng thời cũng không có ý định sử dụng phi kiếm minh nguyệt. Thật sao, hai mắt Hùng bất khuất kiên cường sáng lên, cái này chẳng phải đại biểu cho chính mình có cơ hội sao? Đến ta không né cũng chẳng tránh, Hạ Nhất Minh lên tiếng lần nữa, thậm chí ngay cả thế cũng không sử dụng. Cơ hội tốt, ý chí chiến đấu của Hùng bất khuất kiên cường lập tức sôi trào, Busosoku quấn quanh toàn thanh, tay phải đột nhiên đánh ra, một kích thiên điều lập tức đánh vào trên lồng ngực của Hạ Nhất Minh. Tuy nhiên, một kích này, Hùng bất khuất kiên cường lại cảm giác như chính mình đánh vào trên một ngọn núi lớn vậy, căn bản không thể nào rung chuyển một chút nào. Thậm chí Hạ Nhất Minh ngay cả Busosoku cũng không sử dụng, chỉ là vận chuyển lực lượng thanh đế trường sinh thể cấp bậc trúc cơ cảnh đại viên mãn mà thôi. Nhưng nhục thân thanh đế trường sinh thể cấp bậc trúc cơ cảnh đại viên mãn kinh khủng cỡ nào, ăn một kích thiên điều của Hùng bất khuất kiên cường vậy mà ngay cả da cũng chẳng bị làm sao. Hùng bất khuất kiên cường, còn có các đệ tử khác, những lời nói bây giờ của bản tông chủ, các ngươi phải nhớ cho thật kỹ. Các ngươi có thể vượt cấp tiêu diệt yêu thú, đó là bởi vì thực lực của yêu thú vĩnh viễn bày ở trên mặt nổi, linh mạch cảnh chính là linh mạch cảnh, trúc cơ cảnh thì chính là trúc cơ cảnh. Thế nhưng là đối mặt với tu sĩ, lại không phải là như thế. Tà áp chế tu vi tới linh mạch cảnh sơ kỳ, các ngươi cho rằng chính mình có cơ hội. Thế nhưng là các ngươi lại quên đi, thành đế trường sinh thể của ta đã là cấp bậc trúc cơ cảnh đại viên mãn. Hạ Nhất Minh nói xong, thuận tay vỗ. Một vỗ tùy tiện này lại vỗ cho Hùng bất khuất kiên cường bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi. Các ngươi phải nhớ cho kỹ, tu sĩ khác với yêu thú. Có tu sĩ cường đại có thể giống như ta ẩn tàng đi tu vi thật sự. Càng là có một số thiên tài nghịch thiên, tu vi bọn họ tuy rằng thấp nhưng cũng rất có khả năng sinh ra đã có chí tôn cốt, đạo thể, thậm chí tương lai có một ngày, các ngươi có lẽ sẽ gặp phải tu sĩ cũng có được một trong thập đại thần thể. Đối diện với những tồn tại này, cho dù là tu vi bọn họ thấp hơn so với các ngươi, thế nhưng là thực lực rất có thể là gấp 10 thậm chí gấp trăm lần so với các ngươi. Hơn nữa, Hạ Nhất Minh triệt bỏ thanh đế trường sinh thể, vẫy tay về phía Hùng bất khuất kiên cường. Ta không cần tu vi, ta không cần thanh đế trường sinh thể. Không cần pháp thuật, không cần linh khí, vẫn có thể miểu sát được ngươi. Nếu như ngươi không tin thì tới đây thử một lần. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt buông lời. Đậu xanh rau muống, Minh ca đây cũng quá khoa trương đi, quả thực không để Hùng ca vào trong mắt, móa nó, Hùng ca ngươi thế nhưng là đệ nhất thiên bảng, đừng sợ cứ làm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh chết Minh ca, khoan, đánh chết Minh ca không phải trò chơi kết thúc sao? Vậy thì, đừng đánh chết, đánh què chân thôi, các người chơi đều nhao nhao cả lên, Minh ca ta tới đây. Hùng bất khuất kiên cường gật gật đầu, lập tức tung người lao tới, độc xà chiến mâu trong tay bay vụt tới, sau đó chân dẫm độc xà chiến mâu lao về phía Hạ Nhất Minh. Hùng bất khuất kiên cường cũng muốn biết, lực lượng tu vi, lực lượng thần thể, thậm chí là pháp thuật và linh khí đều không cần. Hạ Nhất Minh muốn đánh bại chính mình như thế nào? Mắt thấy Hùng bất khuất kiên cường sắp lao tới trước mặt, Hạ Nhất Minh hơi giơ tay lên, lập tức chém vào khoảng không một cái. Thân hình Hùng bất khuất kiên cường lập tức cứng ngắc ngay ở khoảng cách 1 mét trước mặt Hạ Nhất Minh. Đậu xanh rau muống, tất cả những người chơi khác đều kinh hãi. Bởi vì lướt qua vạt áo trên người Hùng bất khuất kiên cường, một luồng kiếm khí vô hình trực tiếp xuyên qua không khí cắt mặt đất bằng một vết kiếm dài hàng chục mét. Chính là Minh kiếm quyết mà Hạ Nhất Minh nghiên cứu trước đó, mà lĩnh ngộ ra kiếm ý tiểu thành. Ta thua, Hùng bất khuất kiên cường phù phù một cái ngồi ngay chỗ đó, bất đắc dĩ mà lắc đầu nhận thua. Chênh lệch quá xa, xa tới Hùng bất khuất kiên cường cũng không biết phải thế nào mới có thể giành được chiến thắng. Các đệ tử có lẽ không lâu sau đó, các ngươi sẽ đối mặt với tu sĩ khác. Tu sĩ và yêu thú là hoàn toàn khác biệt, ngoại trừ những lời nói trước đó của ta, đại năng ẩn giấu tu vi hoặc là thiên tài trên người có thiên phú nghịch thiên. Rất nhiều tu sĩ có rất nhiều con át chủ bài, các ngươi mãi mãi không biết hắn sẽ có bao nhiêu thủ đoạn. Những tu sĩ này có lẽ ở lúc đối phó yêu thú sẽ không bằng các ngươi, nhưng muốn làm như thế nào để xử lý các ngươi, bọn họ tuyệt đối còn am hiểu hơn so với các ngươi. Ngoài đó ra còn có đệ tử hạch tâm của một số tông môn lớn hoặc là con cháu của gia tộc lớn, trên người bọn họ có vô số thủ đoạn cường đại mà trưởng bối ban cho. Một khi thi triển, phát huy ra lực lượng vượt qua bản thân họ gấp 10, thậm chí là gấp trăm lần. Thế cho nên các đệ tử, các ngươi quả thực đã đánh bại thú triều. Thế nhưng là không được bởi vậy mà kiêu ngạo, sự cường đại của thế giới tu luyện này, vĩnh viễn vượt qua sức tưởng tượng của các ngươi. Thế cho nên cố gắng tu luyện, trau dồi kinh nghiệm cho bản thân, tìm kiếm nhiều thủ đoạn, nhiều con át chủ bài hơn nữa cho bản thân, cẩn thận và quyết đoán trong từng bước đi của mình, như vậy mới tốt. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt giảng giải, đậu xanh rau muống, ta hiểu được Minh ca, đa tạ Minh ca dạy bảo, cũng đúng a, boss nào có thông minh bằng người. PvP, chắc chắn muốn phức tạp hơn nhiều so với boss siêu thú ngu ngốc a, móa nó, lão tử phải bắt đầu tích lũy át chủ bài. Ta đang bùng cháy, ta còn tưởng rằng thú triều là yêu cầu cao nhất của trò chơi này rồi. Móa nó, hóa ra thú triều mới chỉ là vừa mới bắt đầu a, rất nhiều người chơi hai mắt sáng lên. Nhất là rất nhiều người chơi bởi vì đánh bại thú triều mà bắt đầu kiêu ngạo lên, cũng là bùng lên cảm xúc mạnh mẽ một lần nữa. Thú triều cũng không phải là mạnh nhất. Tu sĩ bên trong nghịch thiên ma tiên này chỉ sợ khó đối phó hơn a, suy nghĩ lại ngũ trảo kim long đế tổ trước đó một chút. Bố cục của nghịch thiên ma tiên này vậy mà khổng lồ như thế, ban đầu ta cho rằng đánh tan thú triều thì sắp sửa vô địch rồi. Móa nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra chúng ta còn chưa có đi ra khỏi Tân Thủ Thôn A, Quốc Phục đệ nhất băng pháp chậm rãi mở miệng đạt được sự tán đồng của không ít người chơi. Nhưng vào lúc này, Hạ Nhất Minh lại lên tiếng lần nữa. Mì thịt bò, ngươi vì tông môn chúng ta, Liếm Phi, là thu được khí vận Kim Long và Chân Long chi huyết ngươi, muốn có ban thưởng dạng gì? Hạ Nhất Minh nhìn về phía mì thịt bò mà hỏi. Bạch, tất cả người chơi lập tức cùng nhau nhìn về phía mì thịt bò. Đậu xanh rau muống, bò ca, sẽ muốn ban thưởng gì đây, cách chương?